Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149 vất vả phí sao? Quân thiếu, thi thể bị phát hiện. Một bên đi theo Mộ Phạn tới người. Chạy chậm lại đây. Nghiễm nhiên là đối thi thể phát hiện tình huống rất là kinh ngạc. Đứng yên ở Mộ Phạn bên người lúc sau. Hắn ngay sau đó lại là mở miệng, thi thể bị phát hiện ở bên kia đồi núi thượng. Khoảng cách nơi này vị trí khá xa. Theo đạo lý tới nói, sát thủ thi thể là không có khả năng xuất hiện ở đâu. Hơn nữa thi thể cả người cháy đen, như là trải qua cái gì kịch liệt nổ mạnh, làm cục cảnh sát bên kia phái người tới thăm dò hiện trường. Mộ Phạn gật đầu, nhìn thoáng qua hiện trường hai chiếc chạm vào nhau chiếc xe. Thân xe đã chỉ còn lại có cháy đen thiết thân xác, tàn phá bất kham. Không biết vì sao, Mộ Phạn nhìn đến cái này cảnh tượng, trong đầu không biết sao nghĩ tới lần trước gặp được cái kia án tử, bệnh viện tâm thần Diệp bác sĩ một nhà bị giết với chính mình biệt thự chung. Hơn nữa biệt thự đã xảy ra nổ mạnh, nhưng là bởi vì thi thể dưới mặt đất kho hàng, cho nên thi thể hoàn chỉnh. Hắn cũng không có đi hiện trường. Nhưng là bởi vì chuyện này cùng Quý Bạch Mặc có liên hệ, cho nên hắn nhìn một chút ảnh chụp tựa hồ có chút tương tự, như là cùng loại nổ mạnh. Hôm nay chuyện này, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc lại đều ở hiện trường. Mộ Phạn quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc, cùng ta đi cục cảnh sát vì chuyện này ký lục một phần khẩu cung đi. Nhan Bạch đứng ở Mộ Phạn trước mặt nhìn hắn đôi mắt, tùy theo hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu, hảo nha, tương đương làm thủ pháp công dân. Tự nhiên vui với phối hợp điều tra, thấy Nhan Bạch nói như vậy. Quý Bạch Mặc cũng là dương môi cười, thay đổi chính mình vừa mới lời nói. Cùng Nhan Bạch một khối đi theo Mộ Phạn đi cục cảnh sát ghi lời khai. Trên thực tế, sự tình hôm nay người bị hại là bọn họ hai cái. Mà Quý Bạch Mặc thân phận ở đâu? Nếu hắn không muốn đi nói, Mộ Phạn cũng rất khó lấy hắn có biện pháp nào. Nguyên bản là Mộ Phạn lái xe đem hai người mang đi cục cảnh sát, nhưng Quý Bạch Mặc thủ hạ đã lái xe chạy đến nơi này. Vì thế hồi trình thời điểm Mộ Phạn cùng phía trước giống nhau. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở Quý Bạch Mặc bên trong xe. Hải, ngươi hảo, ta là Quý Bạch Mặc bằng hữu, ngươi có thể kêu ta Ôn Hữu Thần. Lái xe nam nhân có một bộ tuấn tú khuôn mặt, ăn mặc một kiện áo gió ngồi ở điều khiển vị thượng. Quay đầu lại, đối với Nhan Bạch cười hì hì mở miệng, ngươi hảo. Ta kêu Nhan Bạch, Nhan sắc Nhan, Hắc Bạch Bạch. Nhan Bạch ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, nâng quai hàm, đối với Ôn Hữu Thần hơi hơi mỉm cười. Điềm mỹ đáng yêu, đại đại đôi mắt sáng ngời linh động. Ôn Hữu Thần gật gật đầu. Mặc dù hắn vẫn luôn đối Nhan Bạch tò mò, nhưng là vẫn là cảm thấy mệnh càng quan trọng, không hề nói cái gì. Lái xe đi theo Mộ Phạn xe sau lưng điều khiển rời đi tại chỗ. Quý Bạch Mặc còn lại là lực hiện lười biếng dựa ở phía sau chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng. Theo sau hắn từ bên trong xe tiểu tủ lạnh nội lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong đúng là Nhan Bạch yêu nhất điểm tâm ngọt, quả xoài ngàn tầng. Chậm rãi đem này đặt ở Nhan Bạch trên đùi, người yêu nhất. Hắn nhếch lên khóe miệng mở miệng, thanh âm trầm thấp gợi cảm, ngô, vất vả phí sao. Nhan Bạch đem này hộp quả xoài ngàn tầng hộp cởi bỏ, sau đó cầm lấy bên trong dùng một lần cái muỗng, đào hạ một muỗng ngàn tầng. Đầu tiên là vươn đầu lưỡi nếm một chút, ngay sau đó lại đem khởi toàn bộ cuốn vào trong miệng. Thơm ngọt mềm mại hương vị ở trong miệng lan tràn, không biết vì cái gì. Quý Bạch Mặc đưa điểm tâm ngọt đều đặc biệt ăn ngon, phi thường hợp nàng khẩu vị. Cái khác cửa hàng thậm chí là hệ thống cửa hàng đổi ra tới đều so bất quá. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch câu kia vất vả phí sao, khẽ cười một tiếng, tựa hồ thật đúng là hôm nay sát thủ là hắn cùng Nhan Bạch hai người cùng nhau tai họa chết. Cho nên này ngàn tầng tạm thời tính vất vả phí đi. 114 ở một bên yên lặng nhìn. Thực hảo, ký chủ đại đại luôn là dễ dàng như vậy bị mỹ thực thu mua. Hết chương.